xuyên đến cánh đồng lúa xanh xanh. Quyển 3 chương 177, Lưỡng Nan, góc truyện audio.com. Đệ nhị thiên sáng sớm, Vạn Minh Ngọc liền thu xếp lên phải về nhà, hắn hiện giờ thân thể như thế nào, trong lòng mình nắm chắc sợ bị bệnh ở Tây Viễn vệ thành trong nhà, cho nên vội vã trở về Tây Viễn quay ngược bình thường làm việc phong cách tha tha la la, trong chốc lát nói có chuyện này, trong chốc lát nói có chuyện kia, tóm lại các loại lý do, mãi cho đến bầu trời tối đen, Vạn Minh Ngọc cũng không còn đi thành hôm sau, đồng dạng chuyện lại cùng dạng trình diễn. Có điều cũng chỉ là 2-3 ngày mà thôi, ngày thứ tư trên đầu, Vạn Minh Ngọc sáng sớm, chỉ cảm thấy choáng váng đầu ù tai, tay chân mỏi như vô lực, trước mắt đồ vật có chút mơ hồ, xuống giường vừa định cất bước, một cái lảo đảo thiếu chút nữa không ngã sấp xuống, may mắn hắn trước kia ở hồ báo kỵ trung luyện qua, phản ứng coi như mau lẹ, vội vàng sai thân về phía sau, đặt mông ngồi trên mép giường. Từ ngày đó lên, Vạn Minh Ngọc nhất bệnh không dậy nổi. Trong biệt viện mỗi ngày bay mùi thuốc nhưng, bao nhiêu thuốc đi xuống, Vạn Minh Ngọc bệnh tình cũng không có gì chuyển biến tốt đẹp. Hắn còn nhớ mình là ở trong nhà người khác, sợ chính mình có một cái vạn nhất làm cho người ta ra mang đến ngạt vận, đây chính là Tây Viễn và vệ thành nhà mới, bọn họ người như vậy có một cái kết quả tốt không dễ dàng, cho nên tâm niệm phải đi về, có điều đều bị Tây Viễn cấp khuyên can. Hôm nay, Tây Viễn tiên hảo thuốc đang hầu hạ Vạn Minh Ngọc đem thuốc uống xong, trong sân truyền đến to chó săn tiếng kêu. Trong biệt viện nuôi ngoài điều chó săn, này đó chó săn vốn là vệ thành dụng tâm nuôi cấy, mùa nông nhàn săn thú dùng là cho nên cái chọc cái nghiêm chỉnh huấn luyện, săn đuổi vật khi chạy băng băng nhanh chóng, cùng con mồi bô đô khi hung mãnh dị thường. Hiện giờ, bọn họ này biệt viện xây ở thôn bên ngoài, cách vệ gia trang cũng có chút khoảng cách, vệ thành sợ Khương Thúc ba người bọn họ giữ nhà không có uy hiếp lực liền đem mấy cái chó săn ổn định tại sân sau. Lúc ban ngày, phần lớn đổi, buổi tối lại cần giặt ra, đẹp ra hộ viện. Hiện giờ, sân trước đang ở kêu to này, là con chó Linh mới có nửa năm choai choai chó săn, bởi vì còn chưa tham dự qua săn thú cho nên tính tình góc mặt khác mấy ôn hòa một ít, mấy đứa trẻ con không có việc gì còn cùng nó quay cùng chơi đùa, hơn nữa hưng chí bừng bừng nghiên cứu mấy ngày liền cấp lấy cái khí phách tên kêu Thiên Lang, trên thực tế cùng trong nhà mặt khác cẩu khi xuất ra Thiên Lang tính tình cùng Lang khoảng cách không. Nhất xa, Tây Viễn và vệ thành không có ngăn cản bọn nhỏ cùng chó săn thân cận, nam hài từ nha, nên trường tiên thúc ngựa tiếu ngạo Mercedes. Ben, không muốn hướng yêu ớt lý nuôi. Mặt khác, Tây Viễn cảm thấy trong nhà kia mấy cái chó săn thật lợi hại, cho nên muốn nuôi một cái bình thường điểm cầu, bình thường trong nhà người đâu gì ra cái động tĩnh là tốt rồi, Thiên Lang còn nhỏ, vừa lúc thích hợp. Thiên Lang phát ra tiếng kêu, nghe động tĩnh còn không nhỏ, nhất định là có chuyện gì. Tây Viễn đi đến phía trước cửa sổ hướng ra phía ngoài xem, trong sân, Lý Nhị Hổ đứng ở cửa, Thiên Lang đang toàn thân chíp bông nổ tung, hai chân trước bào, đầu phục thấp, rất có loại nóng lòng muốn thử hương vị. Lý Nhị Hổ đến đây, Vạn Minh Ngọc lại không nghĩ thấy hắn. Lý Nhị Hổ đứng ở ngoài cửa tận lực cầu xin, hắn cũng thật khó khăn, một đầu là lão nương, một đầu là người yêu mến, không biết như thế nào mới có thể lưỡng toàn. Góc truyện audio.com. Minh Ngọc ngươi mở mang cánh cửa ta sẽ cùng ngươi gặp một lần, nói hai câu nói bước đi. Ở nhà, bởi vì hai cái sân cách gần đó, Lý Nhị Hổ không dám trắng trợn tìm Vạn Minh Ngọc, hiện giờ ở vệ thành và Tây Viễn nơi này, hắn liền bớt chút băn khoăn, cho nên, dám nói giọng to nói chuyện. Bên cạnh, vệ thành không thể nề hà đứng, muốn khuyên can Lý Nhị Hổ, nhưng, đối phương căn bản không nghe. Trong phòng, Vạn Minh Ngọc đem mới vừa uống hết thuốc đều phun ra, ghé vào bên giường, buồn bực âm thanh, tê tâm liệt phế khụ lên. Trường quan, sau này ta nếu có chút cái vạn nhất phiền toái ngươi hỗ trợ chăm lo vận đến cùng nữ nữ một phần. Uống một ngụm Tây Viễn đưa tới trà, miễn cưỡng đem ho khan đè ép đi xuống, Vạn Minh Ngọc tái nhợt nghiêm mặt nói. Không cần đoán mò, người đâu người đời đi một lần không đổi, sinh lão bệnh tử, nhất định đem nên trải qua giai đoạn đều đã trải qua, mới không uổng công sống một hồi người. Tây Viễn tuy khó sống, hay là khuyên giải nói. Ta biết, đều tại ta thân thể này không có tiền đồ. Vạn Minh Ngọc mắt nhìn ngoài cửa sổ tinh thần xa xưa. Bản thân ta không có gì có thể tiếc nuối nhưng không bỏ xuống được hai đứa bé, bọn họ theo ta giống nhau, không cha không mẹ, không có người thân có thể đến đỡ ta chỉ sợ, sau này bọn họ trưởng thành, như ta đây giống như, không chỗ nương tựa. Minh Ngọc, trong lòng Tây Viễn nhéo khó chịu, trường quan, sau này nhất định không cần cô phụ Trường Sơn. Vạn Minh Ngọc mặc dù không có nói rõ chính là Tây Viễn hiểu được hắn ý tứ trong lời nói, vệ thành thuộc về cùng Vạn Minh Ngọc không có gì khác nhau, đều là không có cha mẹ anh em có thể dựa vào, đều là đem cả đời khoái hoạt cùng hạnh phúc ký thác tới một người trên người, nếu Tây Viễn cô phụ vệ thành, ngày hôm nay Vạn Minh Ngọc chính là ngày mai vệ thành. Vạn Minh Ngọc không đề cập tới vệ thành hoàn hảo, nhắc tới vệ thành, trong lòng Tây Viễn thật sự chịu không nổi. Mấy ngày nay, Vệ Thành một mực bất, hoặc là nói, theo Lý Nhị Hổ hai người chuyện tình làm ầm ĩ sau khi đứng lên, trong lòng Vệ Thành luôn liền không ổn, hắn hiện giờ dính Tây Viễn dính lợi hại, Tây Viễn đi đến chỗ nào hắn theo tới chỗ nào, buổi tối thế nào cũng phải ôm Tây Viễn mới có thể ngủ, nửa đêm tỉnh lại, nhất định đưa tay sờ sờ, xác định người này còn ở bên người, mới có thể tiếp theo đi vào giấc ngủ. Hơn nữa, trong vòng một đêm giống như nhỏ mấy tuổi dường như, không còn là kia phó thành thục ổn trọng bộ dáng, trước kia Tây Viễn muốn cho hắn kêu một tiếng ca không biết được phí bao nhiêu lực khí, hiện giờ mỗi ngày. Anh ơi, anh, là không ra miệng, có lẽ, ở Vệ Thành trong tiềm thức thấy Vạn Minh Ngọc bộ dạng, sợ mình cũng sẽ có như vậy một ngày đi, cho nên, biết hắn ca đau lòng chính mình nuôi lớn cái kia cái tiểu Vệ Thành, cho dù có thể buông tha cho ngày hôm nay Vệ Thành, lại bất kể như thế nào mất không dưới hắn nuôi lớn hài từ kia, bởi vậy chút bất chi bất giác, nói chuyện làm việc đều mang đi ra đó mới trước đây bộ dáng. Như vậy Vệ Thành, càng làm cho Tây Viễn đau lòng. Ngoài phòng, Lý Nhị Hổ còn tải. Minh Ngọc, kêu, phòng trong, Vạn Minh Ngọc cũng mắt điếc tai ngơ, thế sự khó có thể lưỡng toàn, hắn Vạn Minh Ngọc không có cái kia có phúc cầu được một cái toàn tâm toàn ý người, như vậy, cũng đừng có chứ. Trong lòng Tây Viễn xúc động phẫn nộ, xoay người đi vào ngoài phòng. Góc chuyện audio.com, muốn nói trong lòng Tây Viễn có một cái nghịch lân, thì phải là Vệ Thành nhưng không chấp nhận được thành tử của hắn đã bị chẳng sợ nhất ti ti ủy khuất, theo hắn đem thành tử lưng trở về kia một ngày lên, mãi cho đến thương nhan đầu bạc đều là như thế. Chỉ cần hắn Tây Viễn còn có một khẩu khí trên đời này, ai cũng đừng nghĩ cho thành tử của hắn, gì ủy khuất. Nhị Hổ ca đừng lấn Minh Ngọc không có người thân, không có anh em đến đỡ, liền tùy ý làm bậy. Tây Viễn lạnh mặt đối Lý Nhị Hổ nói. Dài, trường quan, Lý Nhị Hổ lừa gạt khi hắn trong ấn tượng Tây Viễn Tây trường quan, luôn là ôn hòa, cười híp mắt có rất ít phát hỏa thời gian, cho dù Vệ Thành cùng hắn nói qua, năm đó cùng hắn ca thổ lộ thời gian, bị đánh hai to cổ quải, Lý Nhị Hổ đều tưởng tượng không được Tây Viễn phát hỏa thời điểm bộ dạng, cho nên, trong lúc nhất thời kinh ngạc đến ngây người ở nơi này. Từ hôm nay trở đi ta Tây Viễn Tây Trường Quan cùng Vạn Minh Ngọc kết làm khắc lý anh em, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu, thị Vạn Minh Ngọc cho ta thân em trai, ta nhà họ Tây, chính là Vạn Minh Ngọc gia. Nếu dám lăng nhục anh em của ta, Tây Trường Quan nhất định phải cho hắn đòi cái công đạo. Tây Viễn nói năng có khí phách, Lý Nhị Hổ, Trường Quan, Vệ Thành, anh, Vạn Minh Ngọc, Tiểu Viễn, trong phòng, nghe thấy Tây Viễn lời nói này sau khi, Vạn Minh Ngọc nước mắt chảy dài. Hắn tính khí cứng rắn, trong khoảng thời gian này mặc kệ trong lòng như thế nào khó sống, đều chưa từng rơi lệ, hiện giờ, bất kể như thế nào đều ngăn không được trong mắt nước mắt. Mặc kệ bề ngoài nhiều kiên cường, bởi vì ở thế gian này, lẻ loi một mình, trong lòng khó tránh lượng không khí thở không đủ, toàn bộ quật cường cùng sắc bén, đều là suy yếu giả tạo thôi. Mấy người phản ứng bất đồng, nhưng có một chút là cộng đồng, bởi vì làm bọn họ cũng đều biết Tây Trường Quan dễ dàng không hứa nặc sau khi tất nhiên tự thể nghiệm. Năm đó dưới tình thế cấp bách lưng trở về tiểu Vệ Thành, hắn cấp lưng đi trở về, lại thật sự đích mưu thành tâm can bảo bối giống nhau đến đối đãi. Bà ngoại ra những ngày sau này không tốt, hắn một khi đi tơ lợn nái đi qua, nhận biết cửa này thân, liền giúp đỡ xây nhà đưa cho hai cậu kết hôn. Vệ Thành đi rồi, hắn nói cần tìm trở về, đã nghĩ hết các loại cách không tiếc bôn 3.000 dặm tự mình đi tìm. Hiện giờ Tây Trường nói giúp nhận thức Vạn Minh Ngọc làm em trai, vậy thật sự sẽ đem Vạn Minh Ngọc trở thành thân em trai đến đối đãi, trở thành nhà họ Tây một phần tử đến đối đãi, nói đúng không làm cho người ta bắt nạt đi, lại thật sự sẽ vì cái này em trai xuất đầu, bao nhiêu khó khăn cũng sẽ không sợ hãi. Trường quan ta không phải muốn bắt nạt hắn, ta chỉ là muốn đem chuyện giải thích với hắn, chính là hắn không thấy ta. Lý Nhị Hổ nói chuyện đều cả lăng, Nhị Hổ ca chỉ cho rằng việc này sai ở Minh Ngọc. Tây xa một chút trẻ đều sắc mặt không chút thay đổi. Không có chuyện này không trách Minh Ngọc là ta bên này, ta đây biên. Lý Nhị Hổ ót đều toát mồ hôi, hắn sở dĩ chuyện ra sau khi còn có thể đúng lý hợp tình đất tìm Vạn Minh Ngọc trong lòng chưa từng không tiếp thu định, Vạn Minh Ngọc trừ hắn ra không có mặt khác thân nhân, chắc Vạn Minh Ngọc không rời khỏi hắn. Có điều hiện giờ, không giống với lúc trước, góc chuyện audio.com. Nếu là Nhị Hổ ca nơi đó xuất hiện vấn đề, Nhị Hổ ca không muốn lên đem chuyện giải quyết hảo, cấp Minh Ngọc một cái công đạo, ngược lại muốn chúng ta Minh Ngọc chịu nhục, Nhị Hổ ca trong lòng dựa vào, làm sao đến đây? Tây Viễn rất tức giận, một câu gấp gáp một câu. Ta đang suy nghĩ cách, Lý Nhị Hổ thực đối lý, hắn nguyên bản dựa vào có điều cũng chỉ là Vạn Minh Ngọc đối tình cảm của hắn thôi, hiện giờ, người ta anh trai thay nói chuyện, hắn liền một chút để ý cũng không chiếm, cho nên, vội vàng đem ánh mắt chuyển về phía Vệ Thành, hy vọng Vệ Thành thay hắn giải thích vây. Người ta Vệ Thành căn bản làm bộ như không có thấy, hắn sớm đối Lý Nhị Hồ xử lý chuyện phương thức bất mãn, chẳng qua hai người giao tình ở nơi này, không thể trở mặt thôi, hiện giờ, hắn ca thu thập Lý Nhị Hồ, Vệ Thành vui không được cười trên nỗi đau của người khác. Viễn à, ngươi để cho hắn tiến vào, ta có lời cùng hắn giảng. Trong phòng Vạn Minh Ngọc xoa xoa nước mắt đối Tây Viễn đến. Hắn tuy so với Tây Viễn tiểu mấy tháng, nhưng, bởi vì Tây Viễn nhìn thấy tuổi trẻ, cảm giác kêu ca không thích hợp cho nên hai người luôn cho nhau lấy tên xưng hô, Vạn Minh Ngọc nhất thời sửa không đến. Có điều vừa rồi Tây Viễn thay hắn ra mặt cho Vạn Minh Ngọc lượng không khí thở, hắn cũng là có gia người, cũng là có anh trai người, như vậy hắn thì sợ gì, băn khoăn cái gì đây? Có chuyện gì, người nào là không thể đối mặt đây? Cho nên rốt cục cố lấy dũng khí thấy Lý Nhị Hồ. Minh Ngọc, Lý Nhị Hồ nghe xong, này kích động, hay là hắn Minh Ngọc tốt, biết hắn hiện giờ bị Tây Viễn hạ mặt mũi, đúng lúc ra tiếng giải cứu. Nếu Vạn Minh Ngọc đồng ý thấy Lý Nhị Hồ, Tây Viễn đương nhiên không thể ngăn đón, cho nên, mở ra cửa phòng nhường Lý Nhị Hồ đi vào. Minh Ngọc, trời ạ, như thế nào gầy thành như vậy? Lý Nhị Hồ vào nhà, nhìn thấy dựa vào giường mà ngồi Vạn Minh Ngọc chính xác là hình tiêu mảnh rẻ. Cái này đau lòng, ôm cổ Vạn Minh Ngọc nước mắt chảy xuống. Hắn nghĩ tới, Vạn Minh Ngọc biết hắn xem mắt chuyện, chắc chắn trong lòng khó chịu, sẽ không dễ dàng tha thứ hắn. Bằng không sẽ không đóng hai viện trong lúc đó lui tới ánh trăng cánh cửa, sẽ không theo hắn nói cầu về cầu lộ đường về, cũng sẽ không nói gì cũng không chịu thấy hắn. Mặc dù như thế, hắn hay là nghĩ đến Vạn Minh Ngọc chính là đang cùng hắn dỗi, vạn không ngờ, người này, bệnh thành hôm nay bộ dáng như vậy. Vạn Minh Ngọc động cũng không động, tùy ý Lý Nhị Hồ ôm, chỉ có hắn tự mình biết hắn đến cỡ nào rất lưu luyến người này ôm ấp. Người này, từng là hắn ở thế gian này, tối đáng tin cậy dựa vào, duy nhất vướng bận. Mất đi người này, Vạn Minh Ngọc đương đương mất đi toàn bộ. Cho nên Vạn Minh Ngọc bệnh tình mới có thể ngày càng trầm trọng, cho nên Tây vợ con thần y Trường Sóc mới có thể thúc thủ vô sách, bởi vì Vạn Minh Ngọc trong lòng, sớm mất hết can đảm, một chút cũng không có sinh nhớ nhung, một cái một lòng muốn chết người, người lấy cái gì thuốc hay tới cứu, đều là toi công. Có thể được ngươi hôm nay cho ta rơi lệ, Vạn Minh Ngọc cũng không có tiếc nuối. Thật lâu sau, Vạn Minh Ngọc sáp thanh mở miệng nói. Minh Ngọc ngươi đừng thương tâm, ta nhất định sẽ nghĩ đến cách đem chuyện giải quyết. Lý Nhị Hồ xoa xoa nước mắt cùng Vạn Anh Minh Ngọc cơ mờ đoan nói. Có thể có lưỡng toàn phương pháp. Vạn Minh Ngọc ánh mắt nhìn Lý Nhị Hồ hỏi, Lý Nhị Hồ chần chờ sau một lúc lâu, lắc lắc đầu. Góc chuyện audio.com, có thể bỏ được lão nương cùng anh em con cháu. Vạn Minh Ngọc hỏi tiếp, Lý Nhị Hồ mặc dù không có lắc đầu, nhưng cũng không có gật đầu cho nên có mấy lời không cần phải nói, tất cả mọi người hiểu rõ. Nếu như thế, người gọi ta đợi kỳ hạn là bao lâu? Vạn Minh Ngọc dẫy Lý Nhị Hồ ôm ấp, khóe miệng xả ra một nét thoáng hiện trào phúng. Thực đã cho ta Vạn Minh Ngọc sinh là ngươi Lý Nhị Hồ, người chết là ngươi Lý Nhị Hồ, quỷ thủ kháp đem lấy theo sát ngươi một đời một thế sao? Thật sự là chuyện cười, coi như không có Tây Viễn nhận thức hắn làm em trai, Vạn Minh Ngọc thà rằng cầu chết nhanh cũng không nguyện bị người lãng phí, huống chi, hiện giờ hắn cũng là có gia có anh em con cháu người. Như vậy, ngươi gọi ta như thế nào đến chờ? Vạn Minh Ngọc trong lòng không nói nên lời thất vọng, chờ cái gì? Chờ ngươi khuất phục tại lão nương uy hiếp dưới, cưới vợ sinh con, sau đó làm một cái nhận không ra người tồn tại có ở đây không? Vậy ngươi thật đúng là tìm lộn người, Vạn Minh Ngọc năm đó thà rằng mạo hiểm thân từ tha hương phiêu lưu, xếp bút nghiên theo việc binh đao, cũng không chịu khuất tùng cho mẹ kế ác phụ, hôm nay lại sao có thể bởi vì ngươi Lý Nhị Hồ mà mất tiết tháo? Minh Ngọc, Lý Nhị Hồ lúng ta lúng túng không nói, chính là trong miệng gọi lên Minh Ngọc, trong lòng hắn thực hoảng, tổng cảm thấy cần mất đi cái gì. Cách chương.